Đảo mặt trăng Lý Tư Nặc. Chương 89, phiên ngoại 4, chiêu chiêu ít nguyệt lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nguyệt không ngờ rằng Tần Chiêu Ý lại nói như vậy. Hơi ngẩn người, đầu ngón tay Tần Chiêu Ý lướt qua chiếc nhẫn trên tay nàng. Không phải sao? Trong kế hoạch cuộc đời của chị chẳng lẽ không có em sao? Lạc Nguyệt lập tức nắm chặt tay Tần Chiêu Ý, chị tưởng em không muốn. Nhưng nếu chị muốn, em cũng muốn, Tần Chiêu Ý đáp. Lạc Nguyệt lắc đầu, nói, chị không muốn áp đặt suy nghĩ của mình vào cuộc đời em. Nhưng chị không nghĩ rằng em cũng sẵn lòng sao? Tần Chiêu Ý hỏi lại, Lạc Nguyệt không biết phải nói gì. Hôm nay, sự rối bời của nàng phần lớn là do chuyến thăm bệnh viện. Đặc biệt là khi thấy một đứa trẻ thường ngày vui vẻ như Vô Song giờ trở nên rụt rè. Còn Vô Tinh thì gầy gò. Đôi mắt từng long lanh giờ không còn ánh sáng. Đôi vai bị đè nặng bởi gánh nặng không thuộc về tuổi của chúng. Khiến lòng nàng quặn thắt. Lớp học này đối với nàng có ý nghĩa đặc biệt. Vô Song và Vô Tinh, hai anh em, nàng đã dạy từ năm lớp 1. Khi nàng mới trở về đảo mặt trăng, hằng ngày, nàng chỉ ngồi bên bờ biển, ngẩn ngơ nhìn sóng. Một ngày, sau giờ học, Vô Song và em gái đang lượm vỏ sò bên bờ biển. Thấy nàng, đã kéo Vô Tinh lại ngồi bên nàng. Hỏi, chị không phải đã đỗ đại học ra đại sao? Sao lại quay lại đây? Lạc Nguyệt trả lời, muốn trở về thì trở về thôi. Nhưng chị học bao nhiêu năm? Chị định làm gì à? Vô Song hỏi. Câu hỏi của một đứa trẻ. Không phải để chất vấn. Chỉ đơn thuần là sự nghi ngờ. Nhưng trong tai Lạc Nguyệt, đó như là đang hỏi. Chị phải làm đến mức nào mới coi như không lãng phí bao năm tháng khổ luyện? Lạc Nguyệt lắc đầu. Chị không biết. Vậy thì chị làm giáo viên cho chúng em nhé. Vô Song nói. Trường thiếu giáo viên quá. Thầy giáo dạy văn của chúng em suýt kiệt sức rồi. Vậy là, Lạc Nguyệt gia nhập trường tiểu học đảo Mặt Trăng, bắt đầu làm giáo viên. Ban đầu, nàng chỉ thay thế cho giáo viên dạy văn bị ốm. Sau đó còn dạy cả toán và cả tiếng Anh, nàng còn làm chủ nhiệm 2 năm. Đặc biệt khi biết hoàn cảnh gia đình của Vô Song, Lạc Nguyệt luôn chăm sóc cho các em thật chu đáo. Khi bà ngoại gặp chuyện, Lạc Nguyệt thường đưa các em về nhà mình, đôi khi còn cho các em ngủ lại. Về mức độ tình cảm, Vô Song là người dẫn dắt bước ngoặt trong cuộc đời Lạc Nguyệt. Vì vậy, nàng mới cảm thấy lòng thương xót. Chưa bao giờ làm mẹ, lại chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ từ bữa ăn đến sinh hoạt. Quyết định này quả thực rất khó khăn, nhưng cuối cùng nàng vẫn suy nghĩ như vậy. Nàng cũng lo lắng Tần Chiêu Ý không đồng ý, vì vậy chỉ nói ý định của mình thôi. Lạc Nguyệt đột nhiên nhận ra rằng, khi đưa ra quyết định, nàng đã tách Tần Chiêu Ý ra ngoài. Xin lỗi, Lạc Nguyệt vội vàng xin lỗi. Tần Chiêu Ý vỗ về lưng nàng, đôi xương bướm xinh đẹp tỏa ánh sáng cuốn hút dưới ánh đèn trắng. Tần Chiêu Ý nhìn vào mắt nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vậy chị định làm gì để bù đắp cho em? Lạc Nguyệt khẽ cười. Chỉ cần một nụ hôn có được không? Lạc Nguyệt hỏi. Nàng vừa nói xong vừa dùng tay chỉ vào cằm cô. Tần Chiêu Ý không cảm thấy phiền hà trước hành động nhẹ nhàng như vậy. Đôi mắt hẹp dài nhìn về phía nàng. Đôi mắt hơi nâng lên. Chỉ một lần thôi sao? Lạc Nguyệt ngạc nhiên gật đầu. Còn sao nữa? Chưa đủ. Tần Chiêu Ý nói. Lạc Nguyệt hỏi. Cần bao nhiêu lần mới đủ? Tần Chiêu Ý tiến lại gần. Chị nghĩ sao? Câu chưa kịp dứt, Lạc Nguyệt đã dùng môi chặn lại. Những linh hồn cháy bỏng im lặng hòa quyện. Đảo mặt trăng đang cuộn sóng đêm ngày cũng dần trở nên quấn quýt. Chiếc nệm mềm mại lún xuống. Ánh trăng cũng nhuộm màu đỏ rực. Không chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ, Tần Chiêu Ý vô tình cười, gợi mở những suy tư của Lạc Nguyệt. Khi tình cảm dâng trào, Tần Chiêu Ý nói, nếu các em đồng ý, chúng ta sẽ nhận nuôi cả hai. Đối với Tần Chiêu Ý, việc nhận nuôi trẻ không phải là chuyện lớn. Dù sao, hai đứa trẻ của dì cô cũng là con nuôi. Còn Dương Chú và Dương Chi cũng lớn lên khỏe mạnh. Vô Song và Vô Tinh cũng là những đứa trẻ Lạc Nguyệt nhìn thấy trưởng thành. Tần Chiêu Ý luôn nghĩ về việc cô có thể làm gì cho thế giới này. Có vẻ như có rất ít việc cô có thể làm. Sức mạnh của con người trong một số việc luôn có vẻ nhỏ bé. Đối mặt với vũ trụ bao la, đối mặt với vô số người. Nhưng khi bạn trở thành ánh sáng rọi vào thế giới tối tăm của một người nào đó, sức mạnh của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Tần Chiêu Ý thích việc trở thành ánh sáng đó, dù là xây dựng trường học hy vọng hay quyên góp thư viện cho trường học. Cô dùng những cách mình có thể để giúp đỡ người khác. Tần Chiêu Ý nghĩ rằng, nếu như Tần Hy còn sống, chắc hẳn anh ấy sẽ còn nhân từ hơn cả cô. Lạc Nguyệt mồ hôi nhỏ li ti ở Thái Dương, đột nhiên nghe Tần Chiêu Ý nói như vậy, không nhịn được mà cắn vào tai cô. Bé con, em sao lại không tập trung vậy? Giọng điệu đầy nguy hiểm. Tần Chiêu Ý chưa kịp giải thích, đã bị Lạc Nguyệt lấn át đến mức không thể thốt lên lời. Ánh trăng từ từ leo lên đám mây, bao phủ thế giới bằng ánh sáng trắng tinh khiết và đẹp đẽ, tạo ra một lớp ánh sáng nhẹ nhàng cho toàn bộ cảnh sắc của đảo mặt trăng. Trong khi đó, ở trong phòng ngủ, chỉ có những linh hồn chân thành quấn quýt bên nhau, như thể đã hẹn ước với nhau suốt đời. Sau khi kết thúc, Lạc Nguyệt dẫn Tần Chiêu Ý đi tắm, bọt xà phòng bám đầy cơ thể cô. Tần Chiêu Ý phản công, kết quả bị đẩy lưng vào tường phòng tắm lạnh lẽo, khiến toàn thân cô rùng mình. Những khoảnh khắc trở nên tỉnh táo, dù đã là 2 giờ sáng, nước từ vòi hoa sen rơi xuống từ trên đầu, ánh đèn vàng nhạt trong phòng tắm làm nổi lên những hình dáng mờ mờ. Hơi nóng từ trong phòng tắm nhỏ bé nhanh chóng làm không gian nóng lên. Lạc Nguyệt đột ngột vươn tay, nắm lấy gáy Tần Chiêu Ý từ phía sau, cổ trắng như thiên nga vươn lên, trông như một bức tranh sơn dầu đẹp mắt từ thế kỷ Trung Cổ. Tuy cao quý và thanh thoát, nhưng cũng chứa đựng một vẻ bất trị, làm cho người ta cảm thấy có sự phá hoại, như thể muốn xé ra để xem bên trong ẩn chứa điều gì. Lạc Nguyệt cắn vào xương quai xanh của cô, đặc biệt dùng lực, mặc dù vậy, Tần Chiêu Ý cũng không đẩy nàng ra, chỉ vì đau mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Dấu răng đỏ lan rộng nhanh chóng ở xương quai xanh, sáng hôm sau biến thành vết bầm tím, làn da trắng nõn sau khi bị tàn phá, giờ đã như sao băng điểm xuyết. Trong khi đó, Lạc Nguyệt cũng không khá hơn. Tần Chiêu Ý quay lưng lại với Lạc Nguyệt để mặc quần áo, cúi đầu nhìn những dấu vết trên cơ thể mình, bất lực nói, thật không biết mỗi lần là làm hay đánh nhau. Lạc Nguyệt ôm từ phía sau, cảm giác rất an toàn. Vừa mới tỉnh dậy, giọng nàng còn khan khan, nhưng lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói những câu đơn giản nhất. Đánh nhau trên giường, chẳng phải là làm, nhỉ? Hai chữ cuối cùng được nhấn mạnh, khiến tai người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Tần Chiêu Ý, có vẻ như tối qua đúng là như vậy. Vậy thì, Tần Chiêu Ý đã mặc được một nửa bộ đồ, bị kích thích như vậy, lập tức quay lại đẩy Lạc Nguyệt ngã xuống. Đổi lại, cả buổi sáng cứ thế trôi qua một cách hỗn loạn. Sau khi Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt ở bên nhau, những ngày tháng vui vẻ của họ ngày càng nhiều hơn. Những việc trước đây cảm thấy nhàm chán, giờ đây lại trở nên đặc biệt thú vị. Miễn là Lạc Nguyệt cùng tham gia, dù cả ngày chỉ kéo rèm ở trong phòng ngủ và không ra ngoài, họ cũng không cảm thấy thời gian trôi qua lãng phí. Một lúc thả lỏng, sau đó ra ngoài ăn tối, đi dạo dài dọc theo bờ biển, buổi tối về nhà xem phim, tất cả đều mang đến cảm giác thoải mái và lãng mạn. Sau khi đoàn phim Đạp Gió kết thúc, Trung Linh dẫn theo các thành viên trong đoàn rời khỏi đảo Mặt Trăng một cách nhanh chóng. Như một cơn gió, tốc độ khiến người ta phải ngạc nhiên, là nữ chính của Đạp Gió. Trình Thời Vũ sau lễ bế mạc không còn việc gì khác. Vì không có công ty quản lý, cô cũng không cần phải lo lắng về việc đóng gói hay ra mắt. Trình Thời Vũ lại ở lại đảo Mặt Trăng thêm một thời gian. Cô cùng Lạc Nguyệt đã cùng ăn vài bữa. Tần Chiêu Ý cũng đi cùng. Sau những bữa ăn, Lạc Nguyệt ngạc nhiên trước sự trưởng thành và thay đổi của cô. Nói rằng sự cứng đầu trước đây của Trình Thời Vũ đã biến mất. Thay vào đó là một khí chất văn nghệ. Có lẽ đó là do vai diễn trong Đạp Gió. Vì Đạp Gió là một kịch bản về sự cứu rỗi. Nhân vật nữ chính là người rất mạnh mẽ nhưng lại rất muốn chết. Thường xuyên làm mình bị thương. Những người như vậy thường mang một khí chất u buồn. Hiện tại, Trình Thời Vũ có vẻ như đã mang theo khí chất đó. Kể từ khi Đạp Gió kết thúc, Trung Linh và Trình Thời Vũ không còn liên lạc nữa. Lạc Nguyệt đã hỏi Tần Chiêu Ý xem Trung Linh và Trình Thời Vũ có quay lại với nhau không. Tần Chiêu Ý đã hỏi Trung Linh về vấn đề đó, và khi ấy Trung Linh đang bận rộn trong phòng chỉnh sửa. Nghe thấy câu hỏi của cô ấy ngẩn người một lúc rồi trả lời. Chưa quay lại, nói xong, Trung Linh lại tiếp tục làm việc. Dường như việc này có thể giúp cô ấy ổn định lại tâm trạng bị xáo trộn bởi Trình Thời Vũ. Vấn đề tình cảm thường chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý không phải là những người can thiệp vào chuyện tình cảm của bạn bè. Dù nhìn thấy sự tiếc nuối và sai lầm của họ, họ cũng chỉ có thể để mọi người tự tìm con đường của mình. Điều đáng mừng là những lo lắng của Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt không xảy ra. Bà ngoại của Vô Song tỉnh lại sau 10 ngày hôn mê. Vào ngày bà tỉnh lại, hai đứa trẻ khóc thảm thiết ở bệnh viện, và Lạc Nguyệt đứng ngoài hành lang cũng rưng rưng nước mắt. Sau đó, Lạc Nguyệt đã giúp trả tiền viện phí, để lại số điện thoại của mình cho Vô Song, bảo rằng nếu có tâm sự gì thì hãy gọi cho nàng. Bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm nàng. Vào một ngày nắng đẹp với trời xanh và gió nhẹ, Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý rời đảo Mặt Trăng, trở về Gia Nghi. Khi trở về Gia Nghi, cuộc sống không có gì thay đổi lớn. Vào cuối mùa hè, Tần Chiêu Ý nhận được tin nhắn từ người đại diện cố nghệ qua WeChat, Tây Thần. Bận không, Tần Chiêu Ý, có chuyện gì? Cố nghệ, thế này, em có một người bạn làm việc ở Panda Video. Hiện tại họ đang chuẩn bị sản xuất một chương trình truyền hình thực tế về tình yêu. Chị xem, Tần Chiêu Ý, thực không ngờ, lại có một chương trình tình yêu tìm đến. Mạng Internet đầy rẫy những tin đồn, nhưng nhiều tin tức từ các nền tảng ẩn danh lại có độ tin cậy không nhỏ. Chẳng hạn như chương trình này, Panda Video là một nền tảng video mới nổi trong những năm gần đây. Nổi tiếng với việc sản xuất nội dung nhỏ nhưng chất lượng. Có người nói đùa rằng, Panda Video hoặc là không ra tay, nhưng một khi ra tay thì chắc chắn là hàng chất lượng. Ngay cả năm ngoái, có hai bộ phim cực hot, một chương trình thực tế đình đám, có triển vọng làm thành series, thậm chí quốc gia còn mạnh mẽ hỗ trợ, nhờ vào gió đông từ chính phủ. Sự nổi tiếng của Panda Video ngày càng tăng vọt, đang có xu hướng phá vỡ thế chân vạc của ba nền tảng lớn. Chương trình tình yêu mà Panda Video quyết định phát hành có tên là Không Thể Nào Yêu. Tên chương trình hoàn toàn khác so với tên tin đồn trước đây. Nhưng ý tưởng thì tương tự. Họ sẽ tìm bốn cặp đôi mà người khác nhìn vào có vẻ như không thể trở thành đôi tình nhân. Và thực hiện một buổi livestream 24 giờ không ngừng nghỉ. Khác với các chương trình tình yêu trên các nền tảng khác. Không cần cắt ghép xung đột và mâu thuẫn. Cũng không có phòng quan sát hay mời khách mời ngôi sao để phân tích và thảo luận. Tất cả quyền bình luận đều dành cho khán giả, và việc chọn hình thức livestream đầy thử thách là để mang đến cho khán giả cái nhìn chân thực nhất về tình yêu. Không thể không nói, Panda Video đúng là đang đi đầu trong ngành, việc lựa chọn livestream cho chương trình tình yêu có nghĩa là phải đối mặt với hàng vạn tình huống bất ngờ. Có thể tuần trước còn ghi hình, tuần sau đã chia tay, hoặc có thể trong quá trình ghi hình, cãi nhau rồi chia tay. Sự không thể đoán trước quá nhiều, không ai biết sẽ phát triển ra sao. Nghe Cố Nghệ giải thích xong, Tần Chiêu Ý bình tĩnh hỏi, tại sao chúng ta phải tham gia? Cô và Lạc Nguyệt có vẻ không thể ở bên nhau sao? Tại sao cô ấy lại cảm thấy mình và Lạc Nguyệt là một đôi trời sinh? Một lúc không biết là do nhận thức của thế giới này rối loạn, hay trực giác của cô sai lầm. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của Tần Chiêu Ý, cô cho rằng khả năng thứ hai gần như bằng không. Vậy thì chỉ còn có thể là do thế giới này có vấn đề. Cố Nghệ nghe vậy không biết phải nói gì, chỉ lúng túng đáp, không phải là vì hai người là cặp đôi sao? Dù là gửi tin nhắn thoại, Cố Nghệ cũng không dám nói thẳng. Tần Chiêu Ý gửi lại một dấu chấm hỏi, Cố Nghệ mới giải thích, hai người là cặp đôi đồng giới, hiện tại trong nước chưa có tiền lệ như vậy. Tần Chiêu Ý nói như thể chúng tôi là loài tuyệt chủng ở nước mình vậy. Cố Nghệ, thực ra không phải vậy. Tần Chiêu Ý, tôi cảm thấy lý do này không đủ thuyết phục để tôi phải xuất hiện công khai. Cô chỉ là một người viết sách, đâu cần phải làm khó mình để phục vụ công chúng. Cô có thể dùng chữ viết của mình để phục vụ công chúng, nhưng bản thân thì không cần phải thế. Dù sao, cô cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi Cố Nghệ đề cập đến chuyện này với cô. Có lẽ vì liên quan đến Lạc Nguyệt, nếu là trước đây, cô đã phản đối mạnh mẽ, thậm chí có thể đã nổi giận với Cố Nghệ. Nhưng giờ đây, cô đã bình tĩnh hơn nhiều, ngay cả cách nói chuyện của cô cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cố Nghệ, thực ra, chị và chị Nguyệt rất giống một cặp đôi không thể xảy ra. Tần Chiêu Ý, Cố Nghệ, một người toàn văn, một người toàn lý, và chị lại rất nổi bật trên mạng xã hội. Người xem rất tò mò về câu chuyện tình yêu của hai người. Đặc biệt là sau khi chị viết nhiệt yêu. Một lúc sau, Cố Nghệ gửi cho cô một bức ảnh, là một cuộc khảo sát do chương trình Không Thể Nào Yêu tổ chức trên trang Weibo chính thức. Với câu hỏi, bạn mong muốn cặp đôi nào tham gia chương trình? Cặp đôi có số phiếu cao nhất chính là Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý, cô tự trách bản thân vì đã không kiềm chế được mà khoe khoang. Khi nhìn thấy ảnh chụp màn hình Tần Chiêu Ý đăng nhập vào Weibo, cô ngay lập tức nhận thấy hộp thư riêng của mình bị tràn ngập. Những bài đề cập cũng không đếm xuể, thậm chí còn vì chuyện này mà lên top tìm kiếm. Tây Tây Lý dẫn vợ tham gia ngay. Tần Chiêu Ý, có thể thấy, khi tạo trò đùa, người hâm mộ thật sự rất sáng tạo. Có người làm video hài hước về cô, có người làm video lãng mạn. Tất cả đều đoán xem cô và Lạc Nguyệt đã quen biết và yêu nhau như thế nào. Và câu chuyện mà họ dựng lên đều xa vời thực tế. Điều đáng nói là, không chỉ dựng chuyện, họ còn gắn thẻ cô hàng chục lần. Chèn hành lá, Tây Tây Lý, nhanh chóng phản bác đi. Nếu bạn không tham gia chương trình mà phản bác, tôi sẽ nghĩ bạn và chị Nguyệt yêu nhau như vậy đấy. Video sử dụng cảnh từ một bộ phim truyền hình, cắt ghép rất ấn tượng, nhưng hoàn toàn khác xa thực tế. Những người này rõ ràng chỉ muốn chọc tức Tần Chiêu Ý, và họ đã thành công. Buổi tối, Tần Chiêu Ý hỏi Lạc Nguyệt có muốn tham gia không? Sau khi nghe ý kiến của cô, Lạc Nguyệt cũng đồng ý ngay, chỉ là muốn biết ba cặp đôi còn lại là ai, sợ sẽ gặp phải những người khó hòa hợp. Đáp lại từ chương trình là không cần lo lắng, vì bốn cặp đôi sẽ không xuất hiện cùng nhau. Họ chọn những sự kết hợp rất kỳ lạ, nên sẽ chia thành bốn phòng phát sóng trực tiếp riêng biệt. Khán giả có thể vào từng phòng vào thời điểm nhất định để quan sát các kiểu yêu khác nhau. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, sẽ có phiên bản phòng quan sát. Khách mời phòng quan sát cũng rất đặc biệt, không phải là người nổi tiếng hay các nhà xã hội học, mà là các bậc phụ huynh của những cặp đôi này. Tần Chiêu Ý hỏi, phát hiện ra rằng giáo sư Tần và bà Nhâm đã nhận được lời mời. Bà Nhâm còn vì phải lên sóng mà đặc biệt đi tô lại lông mày. Tần Chiêu Ý, bà Nhâm thậm chí hỏi cô, con gái yêu, mẹ có nên đi mua một chiếc áo dài mới không? Để trông trang nhã hơn không? Tần Chiêu Ý bất lực lắc đầu. Mẹ vốn đã rất trang nhã rồi. Con cũng vậy mà. Bà Nhâm không biết từ đâu học được một chút giọng điệu Giang Nam. Nói chuyện cũng trở nên mềm mại hơn. Sau mới biết là do bà mới thuê một bà giúp việc từ thành phố Tô. Nghe bà ấy nói chuyện thấy dễ chịu, nên bà cũng học theo vài câu. Lần này lên TV đấy. Bà Nhâm cầm một đống quần áo chưa cắt mác cho cô chọn. Mẹ cũng muốn được lên TV. Con giúp mẹ chọn cái nào đẹp hơn nhé. Tần Chiêu Ý rất muốn nói với bà rằng, không phải vì cô giành được giải thưởng gì mà mẹ cô cũng được lên TV. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của bà Nhâm, cô cũng không nỡ làm bà thất vọng. Cuối cùng, cô chỉ chọn đại một món trong đống quần áo và gọi video. Dù sao thì, không thể nào yêu đã thành công trong việc ký hợp đồng. Quay phim sẽ vào mùa thu. Vì chương trình này còn phải mời thêm khách mời khác. Khi Cố Nghệ nói điều này với Tần Chiêu Ý, cô hỏi, vậy còn ai nữa? Nghe từ miệng bạn em, có vẻ là nữ diễn viên nổi tiếng và một ngôi sao nam kém cô ấy 15 tuổi. Cùng với ngôi sao hài Lưu Cát và nữ ca sĩ buồn tẻ Phùng Vũ Đồng. Một cặp đôi đồng giới, hai ngôi sao nam nổi tiếng, đã yêu nhau bí mật 10 năm. Nhưng đầu năm nay bị phóng viên giải trí hàng đầu trong nước phanh phui. Tần Chiêu Ý, khi Cố Nghệ nói về thông tin, cảm giác như một tài khoản marketing. Vì vậy, Tần Chiêu Ý đã yêu cầu cô ấy nêu rõ tên các cặp đôi. Và nhận thấy rằng những cái tên này đều rất quen thuộc. Một số là những người cô đã từng hợp tác, hoặc là những nhân vật cô đã thấy trên truyền hình từ thời còn nhỏ. Cặp đôi đồng giới nam đó, một người tên là Hồ Tranh, người còn lại là Ôn Như Ngọc. 10 năm trước, hai người đã hợp tác trong một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Đam Mỹ, khiến fan của hai bên trên Weibo không ngừng tranh cãi, công khai tố cáo nhau, thậm chí họ còn ước gì có thể khai quật mồ mả của nhau. Sau sự thành công của bộ phim đó, hai người không còn xuất hiện cùng nhau. Thậm chí cũng không tương tác, không thậm chí là theo dõi nhau trên Weibo. Sự cuồng nhiệt của fan CP thời đó có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Và ngay khi hai người ngừng theo dõi nhau, các fan CP đã nhanh chóng biến mất như sương khói. Chỉ có sự tranh cãi giữa hai nhóm fan ngày càng gay gắt. Không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong những năm gần đây, cả hai đã trở thành những ngôi sao hàng đầu thuộc các thể loại khác nhau. Một người trở thành nam diễn viên cổ trang hàng đầu, còn người kia là một diễn viên hành động nổi tiếng trong thể loại phim hình sự. Thú vị là, Tần Chiêu Ý đã từng hợp tác với cả hai người, một người trong Đứng Dưới Ánh Sáng và một người trong Con Đường Được Chọn. Hồ Tranh chính là nhờ Con Đường Được Chọn mà năm ngoái đã giành được cả giải Bách Hoa và Kim Kê. Trở thành diễn viên được săn đón nhất trong ngành. Cô còn nhớ, đã từng có người tạo sóng về CP của cô và Hồ Tranh. Lúc đó, ảnh của cô vẫn chưa được lan truyền rộng rãi trên mạng. Chỉ dựa vào những gì Hồ Tranh nói về Con Đường Được Chọn trong các cuộc phỏng vấn, cư dân mạng đã bắt đầu gán ghép họ với nhau. Thật sự là những học giả đam mê gán ghép. Vì vậy, khi Tần Chiêu Ý bị hỏi về Hồ Tranh trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô có suy nghĩ gì về Hồ Tranh? Tần Chiêu Ý, không có suy nghĩ gì, vì tôi không quen biết. Cô đã làm rõ mối quan hệ của mình. Tần Chiêu Ý cũng rất ngạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Panda Video. Có thể tập hợp nhiều người không thể tưởng tượng nổi để quay chương trình. Mỗi cặp đôi đều gây tranh cãi và thu hút sự chú ý. Chỉ cần đặt tài liệu lên đó cũng đã khiến người ta có động lực để xem. Hơn nữa, Hình thức chương trình là phiên bản thực tế của thế giới Truman. Mãi mãi không bao giờ lỗi thời. Tần Chiêu Ý cảm thấy hơi hồi hộp mong chờ chương trình này. Khi những chiếc lá bắt đầu chuyển màu vàng, tài khoản chính thức của Không Thể Nào Yêu trên Weibo đã phát hành một bộ ảnh. Ngay lập tức gây ra một cơn sốt trên mạng. Hình thức quảng bá bằng hình ảnh truyện tranh để người hâm mộ đoán khách mời không còn xa lạ với người dùng mạng. Nhưng bộ ảnh này thực sự gây chấn động trong làng giải trí nội địa. Mặc dù trước khi chương trình chính thức công bố đã có nhiều tin đồn, nhiều tài khoản marketing đã tiết lộ những cặp đôi sẽ tham gia. Nhưng những thông tin đó đều có thật giả lẫn lộn, bởi vì không ai tin được rằng đội ngũ sản xuất chương trình lại dám làm điều lớn lao như vậy. Bức ảnh này được các tài khoản marketing truyền đi một cách điên cuồng. Chỉ trong nửa giờ đã leo lên đầu bảng nóng, kèm theo một chữ bùng đỏ rực, một tấm poster, thông tin dày đặc, editor, đoạn này trở đi thì hơi lú xíu nha các cậu. Vì nhiều tên quá, có những cái tên nổi bật như thần tượng hát nhảy đình đám Lâm Nghi Mỹ và bạn trai mới nổi kém cô 15 tuổi Vương Sở Thanh. Cũng như vua hài Lưu Cát và nữ thần bi thương Phùng Vũ Đồng. Và cặp đôi Hồ Tranh cùng Ôn Như Ngọc, cùng với Tây Tây Lý và Lạc Nguyệt. Sau khi nhìn thấy thông báo chính thức của chương trình, Tần Chiêu Ý còn hỏi Cố Nghệ, không phải là nữ diễn viên chính và ca sĩ nổi tiếng sao? Cố Nghệ đáp, có thể là cặp đôi đó đã chia tay rồi sao? Tần Chiêu Ý, nhưng sao lại cách nhau 15 tuổi? Cố Nghệ, Lâm Nghi Mỹ và Ngô Nhã Huyên là bạn thân nhiều năm. Và, bạn trai của họ là cùng một người. Tần Chiêu Ý, đây là lĩnh vực mà Tần Chiêu Ý chưa từng tiếp xúc. Chương trình lần đầu tiên công bố tên thật của Tây Tây Lý. Tần Chiêu Ý, khi các tài khoản marketing đã nói rằng chương trình có khả năng mời được Hồ Tranh và Ôn Như Ngọc, cư dân mạng đều tức giận. Ngay cả khi tôi chết giữa phố hôm nay, tôi cũng không tin cặp đôi này có thể hồi sinh. Dù họ đã bị bắt gặp cùng nhau đi dạo và du lịch Hàn Quốc, nhưng chỉ cần họ không công khai, tôi sẽ không tin. Theo xu hướng của ngành giải trí nội địa, họ chết cũng không thể công khai, trừ khi cả hai đều muốn ở nhà cắn móng tay. Đừng mơ, anh Hồ vẫn đang liên tục vào các đoàn phim. Ôn Như Ngọc không còn công việc nên mới đến tỏ tình với CP đã chết 10 năm. Cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra không ngừng. Cuối cùng, sau thông báo của đội ngũ sản xuất, mọi thứ đã dần lắng xuống. Mối quan hệ trên tấm poster này quả thực rất phức tạp. Lâm Nghi Mỹ và Lưu Cát đã từng yêu nhau nhiều năm trước. Thậm chí Lâm Nghi Mỹ còn chủ động tiết lộ trên chương trình rằng Lưu Cát là mối tình đầu của cô. Và giờ đây, khi thời gian đã trôi qua, hai người lại mỗi người đi cùng người mới tham gia chương trình hẹn hò. Càng gây sốc hơn nữa, Lâm Nghi Mỹ còn có tin đồn tình cảm với Ôn Như Ngọc. Ôn Như Ngọc thậm chí đã làm khách mời trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm của Lâm Nghi Mỹ. Còn Hồ Tranh từng đóng phim với Phùng Vũ Đồng và có thời gian bị gọi là vợ chồng đoàn phim, mặc dù Hồ Tranh nhỏ hơn Phùng Vũ Đồng 10 tuổi, nhưng có paparazzi khẳng định đã chụp được cảnh hai người ở trong xe nhà lưu động. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận suốt cả năm trước. Và Vương Sở Thanh, dù có vẻ là người vô tội nhất, thực ra chỉ mới yêu Lâm Nghi Mỹ 2 tháng. 2 tháng trước, bạn gái của anh ta vẫn là Hàn Nhiễm, một nữ diễn viên nổi tiếng và là một trong số ít những người đạt giải thưởng cao nhất trong ngành giải trí nội địa. Cô vừa hợp tác với Hồ Tranh trong Con Đường Được Chọn và năm ngoái đã nhận được nhiều giải thưởng. Hàn Nhiễm cũng có tin đồn tình cảm với Phùng Vũ Đồng. Và cách đây 10 năm, họ đã bị đồn là cặp đôi đồng tính, dù không ai xác nhận. Hiện tại, trên các diễn đàn ẩn danh vẫn còn những bức ảnh họ hôn nhau. 8 người, nhưng mối quan hệ của 6 người trong số đó phức tạp như một mạng lưới rối rắm. có vẻ như chỉ có Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt là giữ khoảng cách với họ. Tuy nhiên, Tần Chiêu Ý cũng từng có tin đồn tình cảm với Hồ Tranh. Mặc dù đã nhanh chóng được làm rõ, nhưng cư dân mạng lại thích thú với các câu chuyện gây sốc. Và khi làm đồ họa phân tích mối quan hệ của những người này, họ đã thêm cả Tần Chiêu Ý vào. Danh sách khách mời này chỉ có một số ít cư dân mạng cảm thấy hào hứng. Phần lớn mọi người nhìn thấy sau đó chỉ biết thốt lên. Thực sự là ngành giải trí nội địa đã xong đời rồi. Vì vậy, có người không hiểu rõ đã hỏi, và có người đã chia sẻ sơ đồ mối quan hệ. Bức ảnh này lan truyền nhanh chóng, được các tài khoản marketing chia sẻ rộng rãi, với từ khóa đi kèm là danh sách khách mời của không thể nào yêu thực sự gây sốc. Chẳng bao lâu, chủ đề này đã chiếm lĩnh bảng tìm kiếm nóng. Lâm Nghi Mỹ, mối tình đầu của tôi là Lưu Cát, Phùng Vũ Đồng và Hồ Tranh. Cặp đôi đoàn phim, Hàn Nhiễm và Phùng Vũ Đồng. Ảnh hôn nhau, Hồ Tranh và Ôn Như Ngọc. Công khai tình cảm qua chương trình. Khúc này mình edit mà lú luôn. Như cái mạng nhện, cũng có người sau khi phân tích mối quan hệ cảm thán. Trong 8 khách mời, chỉ có một người làm nghiên cứu là vô tội nhất. Lạc Nguyệt, vì tham gia chương trình, cũng muốn tìm hiểu về các khách mời. Không ngờ sau khi xem xong bảng tìm kiếm, nàng cảm thấy như bị vướng vào sương mù. Giới giải trí hỗn loạn đến vậy sao? Lạc Nguyệt hỏi Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý, em cũng không biết. Cô chỉ biết được qua thông tin từ cư dân mạng, rằng những người cùng tham gia chương trình lại bất ngờ như vậy. Mạng lưới mối quan hệ này thực sự chỉ có thể dùng từ sốc để miêu tả, nam nữ trộn lẫn. Thật giả khó phân, Tần Chiêu Ý, em chưa bao giờ dám sử dụng mối quan hệ phức tạp như thế trong tiểu thuyết của mình. Em không phải quen biết Hồ Tranh sao? Lạc Nguyệt ngồi trên ghế sofa nói, em có muốn hỏi thử không? Em không quen biết, Tần Chiêu Ý ngạc nhiên. Vậy tại sao có người nói hai người từng yêu nhau? Lạc Nguyệt đưa điện thoại cho cô xem. Trên màn hình là một tin đồn được viết bởi một cư dân mạng. Bạn của tôi từng là nhân viên của Hồ Tranh. Trong thời gian anh quay Con Đường Được Chọn, không chỉ thường xuyên trò chuyện, kịch bản, vào ban đêm trong xe nhà lưu động, mà còn khi Tây Tây Lý đến thăm đoàn phim, cùng vào một phòng với Tây Tây Lý. Và Tây Tây Lý đã ở đoàn phim suốt 10 ngày, ngày nào cũng cùng vào ra với anh ấy. Tần Chiêu Ý chỉ vào trán của mình. Chị thấy em viết cái gì trên đây không? Lạc Nguyệt cầm lại điện thoại của mình. Viết gì? Tần Chiêu Ý, đại oan gia. Trong thời gian quay Con Đường Được Chọn, cô chưa từng đến thăm đoàn phim. Càng đừng nói đến việc cùng xuất hiện với Hồ Tranh. Việc ở lại đoàn phim 10 ngày và cùng Hồ Tranh ra vào là điều hoàn toàn vô lý. Tần Chiêu Ý đã ghi nhớ tên người đó và tìm kiếm trên Weibo của mình. Phát hiện ra đó chỉ là một kẻ chuyên bịa đặt. Kẻ này bịa đặt mọi thứ. Bài viết trước của hắn là Trung Linh khi quay Linh Khê không có tiền. Đã theo một thương nhân Hong Kong. Sau khi quay xong Linh Khê thì bỏ thương nhân đó. 2. Linh Khê là tác phẩm mà Tần Chiêu Ý đầu tư. Tần Chiêu Ý không biết mình khi nào lại trở thành thương nhân Hong Kong. Điều tồi tệ là nhiều người trong bình luận lại tin vào câu chuyện đó. Cô bình luận trên Weibo của mình, nhưng hiện lên thông báo. Bài viết này không còn tồn tại. Nhấp vào liên kết, cô thấy người đó đã xóa toàn bộ bài viết. Chỉ một lát sau, tài khoản đó đã bị xóa. Quả là một tay bịa đặt chuyên nghiệp. Tần Chiêu Ý không biết phải làm gì với những người như vậy. Chỉ có thể kể lại cho Lạc Nguyệt nghe. Lạc Nguyệt nghe xong cũng thấy thú vị. Em nghĩ bọn họ bịa đặt có lợi ích gì không? Không biết, Tần Chiêu Ý đoán, có thể là để bôi nhọ người khác. Vậy bọn họ có được lợi ích gì không? Lạc Nguyệt lại hỏi, Tần Chiêu Ý. Cuối cùng hai người đi đến kết luận rằng những kẻ này không phải vì có lợi ích gì mới làm mà là vì muốn khiến người khác không vui. kéo những người không thể với tới từ bục cao xuống, bôi nhọ họ để chứng minh rằng cuộc đời mình không tệ đến vậy. Nhưng cuộc đời của bạn không vì những gì người khác làm mà thay đổi. Khen ngợi hay chỉ trích một người cũng sẽ không làm cuộc sống của bạn tốt hơn. Tần Chiêu Ý lại xem thêm một lúc trên Weibo, phát hiện cư dân mạng đã bắt đầu chế ảnh. Họ lấy những đoạn phim và câu thoại từ các bộ phim cũ của những người này. Và từ đó những câu thần thánh mới ra đời, khiến cho chương trình không thể nào yêu ngay từ khi công bố đã tạo nên một cơn sốt cao. Kéo theo sự mong đợi của cư dân mạng, dưới sự chờ đợi của mọi người, vào ngày bạch lộ, Không Thể Nào Yêu đã ra mắt trailer. Trailer rất đơn giản, chỉ là một đoạn giới thiệu về 8 người, bao gồm cả cảnh đơn và cảnh đôi, để đảm bảo tính công bằng. Dù ngay cả phần phỏng vấn trước khi phát sóng cũng được thực hiện dưới hình thức trực tiếp. Chương trình không cho phép các nhóm phát sóng cùng một lúc mà chia ra từng lượt. Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt là nhóm cuối cùng, đội ngũ chương trình, trong việc gây ấn tượng, được coi là hàng đầu, đã đặc biệt chọn ra 10 câu hỏi mà cư dân mạng muốn biết nhất. 1. Tại sao bạn lại yêu người đó? Tần Chiêu Ý không do dự trả lời. Bởi vì tôi thích. Lạc Nguyệt thì suy nghĩ một chút. Lúc nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy rung động. 2. Sau khi yêu người đó, bạn có trở nên tốt hơn không? Tần Chiêu Ý, có. Tôi trở nên dịu dàng hơn. Lạc Nguyệt gật đầu. Cô ấy làm tôi trở nên can đảm hơn. 3. Người đó có phù hợp với hình mẫu bạn tưởng tượng về bạn đời không? Tần Chiêu Ý, trước đây tôi không có hình mẫu cụ thể, chỉ khi gặp cô ấy mới có tiêu chuẩn chọn bạn đời rõ ràng. Lạc Nguyệt thì lắc đầu. Trước đây tôi luôn nghĩ sẽ sống cô đơn suốt đời, nhưng sau khi gặp cô ấy, như thấy một linh hồn sáng lấp lánh. Vì vậy cô ấy chính là người tôi tưởng tượng. 4. Bạn đã nghĩ đến việc kết hôn với người đó chưa? Tần Chiêu Ý, có. Và chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch. Lạc Nguyệt, trước đây không nghĩ đến. Giờ thì rất muốn. 5. Nếu một ngày các bạn chia tay, bạn sẽ nói gì với đối phương? Tần Chiêu Ý, chúng tôi không chia tay. Chỉ có thể là mất đi. Lạc Nguyệt, chúng tôi đều là những người rất an phận. Đã nghĩ đến việc nuôi thêm một con mèo. Một con chó, tương lai quá đẹp đẽ. Tôi không thể nghĩ ra lý do gì để chia tay. 6. Nếu bây giờ bạn có 1 tỷ, bạn sẽ chia cho đối phương bao nhiêu? Tần Chiêu Ý suy nghĩ một lát. Tôi sẽ quyên góp. Lạc Nguyệt, quyên góp. Một phần dùng để xây trường học hy vọng. Một phần hỗ trợ học bổng cho các cô gái nghèo. Một phần hỗ trợ nghiên cứu khoa học. 7. Sau khi yêu nhau, các bạn có từng chiến tranh lạnh không? Ai là người thích chiến tranh lạnh hơn? Tần Chiêu Ý, chúng tôi chưa bao giờ chiến tranh lạnh. Cả hai đều không thích. Lạc Nguyệt, chúng tôi không thích chiến tranh lạnh. Nói rõ mọi việc, không để đối phương mang theo cảm xúc xấu qua đêm. 8. Bạn có để ý đối phương có người yêu cũ không? Tần Chiêu Ý lắc đầu. Không để ý, vì tôi là mối tình đầu của cô ấy. Lạc Nguyệt mỉm cười, không để ý, vì tôi là mối tình đầu của cô ấy. 2 câu hỏi cuối cùng là phỏng vấn chung của cả hai. Trước đó, họ được phỏng vấn riêng biệt, với màn hình chia ra thành 2 phần. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi, đầu tiên là câu trả lời của Tần Chiêu Ý, sau đó là của Lạc Nguyệt. Và họ không biết đối phương đã trả lời như thế nào. Yêu cầu của chương trình là các khách mời không được xem lại chương trình trước khi nó hoàn tất phát sóng. Vì vậy, có lẽ họ phải đợi đến khi chương trình hoàn tất quay xong mới biết được câu trả lời của đối phương. Khi cả hai cùng xuất hiện trên khung hình, họ vô thức nắm tay nhau. Người dẫn chương trình khẽ ho khan một tiếng. À, hai vị ơi, hiện tại không thể nắm tay được đâu nhé. Tần Chiêu Ý nhíu mày, nhưng vẫn nắm chặt tay của Lạc Nguyệt, ngăn không cho nàng có ý định buông tay. Sao vậy, chương trình của các bạn cấm nắm tay sao? người dẫn chương trình, họ không thể nói rõ lý do, chỉ có thể ngượng ngùng cười nói. Được rồi, nếu hai vị muốn nắm tay thì cứ nắm, nhưng trong quá trình trả lời câu hỏi sau đó, đừng dễ dàng buông tay nhé. Tần Chiêu Ý nghe vậy lại buông tay ra. Tại sao chương trình của các bạn lại can thiệp cả vào việc nắm tay? Khi không để nàng buông tay, cô lại buông tay, thật là nghịch ngợm. Lúc này, trong phần bình luận đã cười nghiêng ngả. Tôi chưa bao giờ thấy nghệ sĩ nào phản kháng như vậy. Xinh đẹp như thế, sao hành động lại buồn cười đến vậy? Người dẫn chương trình chắc chắn đang rất bất lực. Có thể cắt cảnh của người dẫn chương trình không? Nghịch ngợm chính là chủ đề. Thật sự, tin tôi đi, đừng nắm tay. Ba cặp trước đã không ai cười được khi rời khỏi trường quay. Tôi chịu thua. Tây Tây Lý là một đứa trẻ kiêu kỳ. Ai bảo cô ấy trưởng thành? Văn bản thật sự rất lừa dối. Những bình luận trên màn hình đang sôi nổi, nhưng họ hoàn toàn không thấy được. Lạc Nguyệt cũng nhận ra tâm trạng của Tần Chiêu Ý không tốt. Một người thường xuyên ẩn mình không thích xuất hiện trên mạng xã hội. Dưới cái nhìn của nhiều camera khiến cô cảm thấy không an toàn. Đó là lý do cô có vẻ hơi bất thường. Lạc Nguyệt chủ động nắm tay cô, liếc mắt nhìn cô một cái. Ánh mắt của Tần Chiêu Ý gặp ánh mắt của nàng. Môi cô mím lại, rồi nắm lại tay Lạc Nguyệt. Người dẫn chương trình không muốn làm phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ này. Chỉ sau một hồi mới hỏi, hai người đẹp ơi, chúng ta có thể tiếp tục không? Tiếp tục đi, Tần Chiêu Ý lộ vẻ bối rối, nhưng vẫn cố gắng cưng rắn nói. Xin lỗi, tôi vừa rồi hơi kích động một chút. Người dẫn chương trình ngơ ngác, bình luận, các bạn hiểu không? Tôi thật sự bị đổ gục. Đây còn không phải là đổ gục, tôi bị đổ gục chết luôn. Nhìn ánh mắt của chị Nguyệt như đang an ủi một chú chó con. Đúng vậy, lúc nãy còn đầy uy phong, giờ mắt đã ướt sũng. Thật đáng yêu quá, người dẫn chương trình chắc chắn đang bị choáng. Ha ha ha, Tây Tây Lý dễ dỗ quá. Nói thật, có phải vì người dỗ là Lạc Nguyệt nên dễ ngoan ngoãn đến vậy không? Còn chờ gì nữa, đem cái lễ đường đến đây cho tôi. Người dẫn chương trình, với sự chuyên nghiệp của mình, sau khi nói rằng không sao cả, tiếp tục hỏi câu hỏi thứ 9. Hai người có nghĩ đến việc có con không? Con cái sẽ theo họ của ai? Tần Chiêu Ý nhíu mày nhìn về phía Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt mỉm cười, trả lời rất có tổ chức. Hiện tại chưa nghĩ đến. Nếu có lẽ sẽ theo họ của cô ấy. Tần Chiêu Ý hỏi lại. Tại sao? Lạc Nguyệt đáp, vì chị cảm thấy họ Tần nghe hay hơn. Tần Chiêu Ý, nhưng em nghĩ họ Lạc cũng tốt. Nếu theo họ Tần, chị sẽ thích hơn. Lạc Nguyệt nói. Tần Chiêu Ý hỏi, tại sao? Lạc Nguyệt giải thích, vì đó là họ của em. Yêu em nên cũng yêu cả những gì thuộc về em. Tần Chiêu Ý lắc đầu. Em cũng nghĩ vậy, hay gọi là Tần Lạc. Nàng gợi ý. Tần Chiêu Ý gật đầu, cũng có thể gọi là Lạc Tần. Hai người, bất chấp sự hiện diện của rất nhiều camera, đã thảo luận một cách hòa hợp về câu hỏi này và đưa ra kết quả. Khán giả nhìn thấy cảnh này không khỏi thán phục. Bình luận trên màn hình ngạc nhiên. Thực sự, con gái chúng tôi là sinh vật tuyệt vời nhất trên thế giới. Đúng không? Tôi tuyên bố, con gái mới là tình yêu đích thực. Tôi ủng hộ hai người này bằng cả trái tim. Ba cặp trước thì vì việc con trai hay con gái và quyền quyết định họ tên mà mặt mũi lạnh lùng, làm nổi bật sự đẹp đẽ của tình yêu giữa các cô gái. Tôi còn nhớ hai cặp trước, khi cô gái nói muốn con cái theo họ mình, mặt của chàng trai lập tức trở nên tối sầm. Đừng nhắc đến nữa, cặp bên cạnh đó, cả hai đều không có tử cung. Muốn nhận nuôi con cái, cũng muốn con theo họ mình. Cần thêm nhiều cái như thế này. Tôi hiện tại cần ăn những viên kẹo ngọt ngào này, đẩy những rác rưởi bên cạnh ra xa. Người dẫn chương trình cũng cảm thán. các bạn là cặp duy nhất trong bốn cặp có cuộc thảo luận hòa hợp đến vậy. Tần Chiêu Ý ngạc nhiên, lẽ ra họ không nên thảo luận tốt hơn sao? Vì trong các cặp đôi khác, việc kết hôn và sinh con thường có xu hướng để con cái theo họ của nữ giới. Đặc biệt là trong giới giải trí, người dẫn chương trình nở một nụ cười bí ẩn. Sau khi chương trình phát sóng xong, các bạn sẽ hiểu. Tiếp theo, câu hỏi gây sốc nhất được đưa ra. Giả sử phải mang một người đến một hòn đảo hoang, bạn có mang người ấy theo không? Tần Chiêu Ý không chút do dự khi trả lời các câu hỏi trước. Nhưng câu hỏi này khiến cô bỗng chần chừ. Sau 2 phút suy nghĩ, cô hỏi, nếu tôi đi đến hòn đảo hoang, tôi có chết không? Người dẫn chương trình gật đầu, có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tần Chiêu Ý trả lời, tôi sẽ mang, chưa kịp giải thích lý do. Người dẫn chương trình đã hỏi Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt, bạn có đồng ý với quyết định này của cô ấy không? Có vẻ như họ đang âm thầm gây sóng gió. Lạc Nguyệt gật đầu kiên quyết, nếu là tôi cũng sẽ mang theo. Giọng nói của Lạc Nguyệt nhẹ nhàng mà đầy sức mạnh, nếu tôi chắc chắn sẽ sống sót khi trở về, tôi có thể không cần cô ấy chịu khổ cùng tôi, nhưng nếu tôi có thể không sống sót, tôi muốn cùng cô ấy trải qua giây phút cuối cùng. Tần Chiêu Ý cũng đồng tình với câu trả lời của nàng. Trong những ngày bên nhau, không có sự chia ly vì sinh tử. Câu tiếp theo Tần Chiêu Ý không nói ra, chỉ có chia ly trong cái chết. Cuối cùng, câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế, bất kỳ sự chọn lựa nào đều chứa đựng cạm bẫy. Nếu không mang theo người yêu đến hòn đảo hoang, sẽ có vẻ như không yêu thương đủ. Nếu mang theo, cũng sẽ bị coi là không yêu đủ. Chương trình cố tình tạo ra những câu hỏi gian xảo để khiến hai người tạo ra khủng hoảng lòng tin. 3 cặp trước không đạt được độ hoàn thành cao như vậy. Và một số câu trả lời còn khá kịch tính, khiến người xem hoàn toàn mất hứng thú với tình yêu. Khác với hai người này, những bọt bong bóng tình yêu còn tràn ra cả màn hình. Sau khi hoàn thành phần phỏng vấn, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt cảm ơn các nhân viên, mời họ ăn món tráng miệng và uống nước, thể hiện sự tinh tế trong các mối quan hệ. Khi buổi phát sóng trực tiếp tập đầu tiên vẫn đang tiếp tục, các chủ đề liên quan đến chương trình đã bắt đầu leo lên các bảng tìm kiếm nóng. Có nên mang người yêu đến hòn đảo hoang để sinh tồn? Quyền quyết định họ tên của con cái nên thuộc về ai? Khi chương trình phát sóng kết thúc, một chủ đề nóng lén lút leo lên danh sách tìm kiếm. Tình yêu giữa hai cô gái đẹp như thế nào? Nhấp vào đó, người ta thấy một bản mẫu trả lời có thể coi là sách giáo khoa giữa Chin Chao Yi và Luo Zhui. Trong khi 3 cặp đôi trước đó thường gặp vấn đề tranh cãi về tiền bạc và kết hôn. Vốn dĩ là những cặp đôi có nhiều khác biệt, không đồng đều ở nhiều phương diện, Tần Chiêu Ý và Lạc Nguyệt lại thể hiện sự hòa hợp bất ngờ trong các vấn đề này. Trước khi chương trình được phát sóng, mọi người đều nghĩ rằng một nhà văn phải là người nhạy cảm và lý trí. Nhưng không ngờ Tần Chiêu Ý lại có tính cách cứng rắn. Ngược lại, Lạc Nguyệt, người nghiên cứu toán học, lại nói năng nhẹ nhàng, có lý lẽ và có thể dễ dàng làm dịu cảm xúc bất an của người yêu. Sau khi phỏng vấn kết thúc, một cư dân mạng đã bình luận, tôi cũng rất muốn có một người yêu như Lạc Nguyệt, sẽ lắng nghe tâm sự của tôi, phát hiện sự bất an của tôi ngay lập tức, và vươn tay an ủi, luôn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Ôi, cần phải làm bao nhiêu việc tốt mới có thể yêu được Lạc Nguyệt đây? Bình luận ngay lập tức nhận được hàng nghìn lượt phản hồi và hàng vạn lượt thích. Đồng thời tạo ra một từ khóa mới, cần tích đức bao nhiêu mới yêu được Lạc Nguyệt. Từ khóa này nhanh chóng leo lên danh sách tìm kiếm nóng. Khi Tần Chiêu Ý chờ cho các nhân viên chương trình rời khỏi nhà, cô liền nhanh chóng tìm một chỗ khác để trú ẩn. Lạc Nguyệt đang xem tài liệu trong phòng làm việc. Tần Chiêu Ý lặng lẽ kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh nàng. Khi nhìn thấy bình luận đó, Tần Chiêu Ý nhíu mày, đưa điện thoại cho Lạc Nguyệt xem, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Lạc Nguyệt bình thản nhìn cô, sao vậy, công chúa Tần? Nàng còn nắm nhẹ vành tai của Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý cười khẩy, chị đã là của em rồi, sao còn có nhiều người muốn cướp chị từ tay em vậy? Lạc Nguyệt mỉm cười, không trả lời mà chỉ lấy điện thoại của mình và đăng một bài viết trên Weibo. Lạc Nguyệt, cần tích đức bao nhiêu mới yêu được Lạc Nguyệt? Trước tiên, bạn phải trở thành Tần Chiêu Ý. Thứ hai, yêu Tần Chiêu Ý là điều may mắn của tôi. Cách chương.